Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1077, hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1077, hội hợp. Trên mặt đất tụ tập có một chi quỷ sát cùng hung thi tạo thành vong linh quân đoàn, rậm rạp chằng chịt một mực kéo dài đến xa xa, chỉ sợ là có hơn 10 vạn chi chung, trong đó một ít quỷ sát đã có thể ngưng tụ ra thực chất quỷ thể, đạt tới vô thường cấp bậc. Hùng thi bên trong cũng có một ít bán thánh cấp bậc thi tướng, cưỡi man thú thi hài trên lưng, cầm trong tay trắng hiếu cốt mâu, phóng xuất ra lạnh như băng sát khí. Hàn tiêu dưới thân cốt long uốn lượn xoay quanh, trong miệng thốt ra màu nâu xanh thi xương mù thật dài, đuôi rồng do một cây khớp xương liên tiếp mà thành, nhẹ nhàng hất lên, kích tại một tòa hơn 1.000 mét cao cát trên đồi. Bành, một tiếng cồn cắt giống như lũy đất nổ bung, thú vương lực lượng chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Gần kề chỉ là cái này một chi vong linh quân đoàn, đã làm cho Hàn Tiêu tại Thanh Long Khư giới có được chống lại một tòa cổ giáo năng lực. Hàn Tiêu ánh mắt tà dị chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, nói. Nếu là, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, rầm rầm, Hoàng Yên Trần chiến kiếm nhất vung, hình thành một đạo vài trăm mét trường màu trắng kiếm bộc, đem vô số quỷ sát cùng hung thi đánh nát, vỡ ra một cái thông đạo. Nàng đỉnh đầu là một mảnh thanh sắc thánh vân, dưới chân dẫm phải hình thể cực lớn huyền vũ, đem vong linh quân đoàn xông đến tản ra, trực tiếp hướng Hàn Tiêu công phạt tới. Giết nàng, Hàn Tiêu khẽ quát một tiếng, phía dưới bay lên hơn vạn đạo công kích sóng, đồng thời hướng Hoàng Yên Trần đánh tới. Huyền vũ hư ảnh sắc ngoài chống đỡ, hình thành hình bán cầu quang thuẫn, đem những quỷ sát kia cùng hung thi công kích ngăn cản xuống dưới. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, cẩn thận quan sát thầm nghĩ. Hàn Tiêu có lẽ là lần đầu tiên triệu hoán âm phủ vong linh, còn không rõ ràng lắm như thế nào đem lực lượng của bọn nó phát huy đến lớn nhất hạn độ. Nếu là vừa rồi cái kia một lớp công kích chọn dùng hợp kích trận pháp thủ đoạn công kích, đừng nói là Hoàng Sư Tỷ, mặc dù là yếu một ít hạ cảnh thánh giả cũng chưa chắc ngăn cản được. Hàn Tiêu triệu hoán đến vong linh quân đoàn, hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại, số lượng phần đông, sử dụng chiến thuật biển người cũng có thể đem thú vương cấp bậc cường giả chấn giết. Đương nhiên, Hàn Tiêu mất máu quá nhiều, hết sức yếu ớt. Chỉ cần Hoàng Yên Trần phá tan vong linh quân đoàn vây công, là có thể định thắng cục. Ầm ầm, Hoàng Yên Trần thánh khí, giống như vô cùng vô tận bình thường, mỗi một lần công giết đều đem một mảng lớn hung thi quấy toái, đem mấy trăm chỉ quỷ sát chấn đắc hồn phi phách tán. Coi hắn bạo phát đi ra chiến lực tuyệt đối là vượt xa Lam Ưng Thú Vương, đủ để cùng một ít tương đối lợi hại Thú Vương giao phong. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần cũng mới vừa vặn đột phá đến cửu giai bán thánh, Lam Ưng Thú Vương nhưng lại vượt qua một lần chuẩn thánh cướp thần thú hậu duệ. Có thể nói, nàng tương lai còn có tiềm lực rất lớn. Trở thành giới tử, đối với nàng tăng lên, thực rất lớn. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Trương Nhược Trần rất khó tin tưởng, hai nữ nhân vậy mà có thể chiến đấu đến như thế điên cuồng, tựu tính toán hắn cố tình muốn đi ngăn trở, chỉ sợ cũng khó có thể đem các nàng tách ra. Hoàng Yên Trần từng bước một tiến về phía trước bước đi, khoảng cách Hàn Tiêu càng ngày càng gần. Hàn Tiêu lần nữa cảm giác được một cỗ áp lực, không thể không đem ra sử dụng cốt long, gia nhập tiến chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt long thân hình, đủ để mấy ngàn thước trường, còn sống thời điểm, đã đạt tới hạ cảnh thánh giả cảnh giới. Tức cũng đã chết đi, chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhưng như cũ tương đương khủng bố. Ầm ầm, long chảo vung lên, đem huyền vũ phòng ngự phá vỡ, cùng Hoàng Yên Trần thi triển đi ra kiếm pháp đụng vào cùng một chỗ, khiến cho nàng hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Hoàng Yên Trần thi triển ra một loại huyền diệu thân pháp vũ kỹ, hóa thành một đạo quang toa, hướng cốt long khởi xướng tiến công. Bành bành, màu xanh da trời lưu quang, tại giữa không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, không ngừng cùng cốt long đụng vào cùng một chỗ. Mỗi một lần va chạm cốt long trên người, sẽ gặp nhiều ra một đạo thật sâu vết kiếm. Trương Nhược Trần ánh mắt co rút lại, đem tinh thần lực hoàn toàn tập trung, bởi vì kế tiếp tựu là phân ra thắng bại thời điểm. Hoàng Yên Trần thi triển đi ra thân pháp vũ kỹ, rất có thể là một loại thánh thuật, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Nếu là thánh thuật tự nhiên cũng tựu tương đương tiêu hao thánh khí. Chỉ cần cốt long có thể trèo chống đến Hoàng Yên Trần thánh khí hao hết thời điểm, như vậy, Hàn Tiêu có thể thủ thắng. Nếu là Hoàng Yên Trần công phá cốt long phòng ngự, như vậy, nàng có thể đánh bại Hàn Tiêu. Liên tiếp gặp mấy mươi lần công kích cốt, rốt cục vẫn phải chống đỡ không nổi, ầm ầm một tiếng, khổng lồ cốt thể đứt gãy thành bảy đoạn, hướng phía dưới trụy lạc. Hàn Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lần nữa điều động trong cơ thể vi số không nhiều hắc ám chi lực rót vào tiến thánh kiếm. Xôn xao, một đạo kiếm quang theo Hàn Tiêu trước mắt hiện lên. Sau một khắc, Hàn Tiêu cảm giác được phần cổ truyền đến rất nhỏ đau đớn, đã bị một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ, khiến cho nàng toàn thân cũng không dám nhúc nhích. dù là chỉ là động thoáng một phát cũng có khả năng hội bị giết chết. Ngươi thất bại, giờ phút này, Hoàng Yên Trần cầm trong tay thánh kiếm, lộ ra rất lạnh lùng, đem mũi kiếm chống đỡ tại Hàn Tiêu phần cổ. Mũi kiếm đâm rách da thịt, chảy ra giọt giọt huyết dịch đem Hàn Tiêu ngực vạt áo nhuộm thành hồng sắc. Hàn Tiêu mười ngón siết chặt rất không cam lòng. Bại tại cái gì, người trong tay cũng không muốn thua ở Hoàng Yên Trần, thua ở nàng, cũng tự thua trận hết thảy. Hàn Tiêu dùng một loại ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, tự giễu cười. Ta biết rõ, rơi vào trong tay của ngươi, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Yên Trần ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, hỏi thăm ý kiến của hắn. Phóng nàng ly khai a, nói xong lời này, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, trực tiếp hướng xa xa bước đi, biến mất tại màu vàng nâu trong bão cát. Hoàng Yên Trần thu hồi thánh kiếm, thật sâu nhìn chằm chằm Hàn Tiêu liếc, sau đó, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Chỉ để lại Hàn Tiêu một mình một người đứng tại nguyên chỗ, một đôi linh động đôi mắt dễ thương, lại trở nên có chút ngốc trẻ. Hàn Tiêu như thế nào đều không nghĩ ra, Trương Nhược Trần có thể tiếp nhận Hoàng Yên Trần, vì sao không thể tiếp nhận nàng. Trong sa mạc, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sóng vai mà đi, dẫm ra hai chuỗi thật dài dấu chân. Kỳ thật ngươi có lẽ đáp ứng Hàn Tiêu, dù sao nàng đưa ra điều kiện không tính quá phận. Ngươi cũng không thiệt thòi, không chỉ có thể ôm mỹ nhân quy, nhưng lại có thể vi minh tông tăng thêm một vị tiềm lực vô cùng chủ lực thành viên. Hoàng Yên Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần chằm chằm tới, nhìn xem cặp mắt của nàng, rất muốn biết nàng nói là nói thật hay là giả lời nói. Xem ta làm gì, chẳng lẽ ta nói được không đúng? Hoàng Yên Trần hỏi, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Hàn Tiêu đích thật là có tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu khó có thể dự đoán. Chỉ có điều, có một ít người, chỉ thích hợp làm bằng hữu, không thích hợp đem quan hệ càng tiến một bước. Nói sau, đối với cảm tình ta hy vọng là một cái thuận theo tự nhiên quá trình, không thích bị người lấy ra với tư cách đàm phán bảng giá. Hoàng Yên Trần đối với Trương Nhược Trần cái này giải thích hay vẫn là có chút thỏa mãn, nói. Đã Hàn Tiêu tiềm lực vô cùng, vì sao không trực tiếp đem nàng gạt bỏ? Hôm nay, ngươi phóng nàng ly khai, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng vì ái sinh hận triệt để đi đến ngươi mặt đối lập? Trương Nhược Trần cẩn thận suy ngẫm, nói. Kỳ thật Hàn Tiêu tâm tính cũng không xấu, chỉ có điều cảnh giới tăng lên được quá nhanh, khuyết thiếu tất yếu lịch lãm rèn luyện tâm tình khống chế không nổi tăng vọt hắc ám chi lực đã xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Là thời điểm phóng nàng một mình một người đi lịch lãm rèn luyện một phen, chỉ có nhiều kinh nghiệm một ít ma luyện, nàng mới có thể chính thức lớn lên. Tương lai, âm phủ thông đạo lần nữa mở ra, nàng mới có thể chính thức có được một mình đảm đương một phía thực lực. Hoàng Yên Trần con mắt nháy thoáng một phát lộ ra một đạo nhẹ nhàng vui vẻ, nói. Ngươi tự khẳng định như vậy, đến lúc đó, nàng có thể cùng ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Chỉ cần hắc ám chi lực không có hoàn toàn ăn mòn nàng bản tâm, như vậy, nàng tự nhất định còn có thể trở lại. Trương Nhược Trần thập phần tự tin nói. Hoàng Yên Trần nói, vạn nhất hắc ám chi lực đem nàng bản tâm hoàn toàn cắn nuốt đâu. Trương Nhược Trần không có trả lời Hoàng Yên Trần, mà là chằm chằm hướng tiền phương. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần phía trước trong sa mạc có một đóa cực lớn sáu màu sắc rực rỡ thánh hoa, đường kính chân có vài chục mét nở rộ tại ánh mặt trời phía dưới. Thánh hoa vốn là thất thải sắc có được 7 cánh hoa múi, nhưng bây giờ thiếu đi một mảnh, chỉ còn 6 cánh hoa múi. Trương Nhược Trần đi tới, chỉ thấy thánh hoa một mảnh trên mặt cánh hoa, khắp có một chuyến đầu bút lông lăng lệ ác liệt văn tử. Trương Nhược Trần, sớm muộn có một ngày ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta so Hoàng Yên Trần càng thêm ưu tú gấp 10 lần, ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Sau khi xem xong, Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, đem thánh hoa cùng hoa bên trong thánh nguyên linh tuyển thu nhập tiến không gian giới chỉ. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần mới đi đến bùn cát sông bờ sông, cùng Tiểu Hắc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không bọn người hội hợp. Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sau lưng nhìn nhìn, hỏi. Còn có một người đâu? Trương Nhược Trần cũng không có làm quá giải thích nhiều, chỉ là thản nhiên nói. Nàng tạm thời không trở lại, Tôn Đại Địa vọt tới, trực tiếp đem Tiểu Hắc gạt mở thập phần lo lắng mà nói. Lão Đại, xảy ra chuyện lớn. Thôn Thiên Ma Long bắt lấy mấy ngàn vị nhân tộc tu sĩ làm con tin, công bố trong vòng 3 ngày, người nếu không phải đi quỳ xuống đất tạ tội, nó tự mỗi ngày nuốt 1.000 vị nhân tộc tu sĩ. Hiện tại, làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, thật giống như không có nghe được Tôn Đại Địa bình thường, đem màu đen thánh hoa cùng 6 màu thánh hoa lấy ra, giao cho Tiểu Hắc nói. Hay ta luyện chế một miếng thất phẩm thánh nguyên đan, ta chỗ sung yếu kích thất giai bán thánh cảnh giới. Tiểu Hắc chứng kiến Lưỡng Gốc Thánh Hoa cùng đại lượng Thánh Nguyên Linh Tuyền, hai mắt chừng được quay tròn tròn, hắc hắc cười nói. Việc rất nhỏ, bao tại bổn hoàng trên người. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nhớ tới một sự kiện hỏi. Thánh Hoa rốt cuộc là có cái gì dược dùng giá trị? Tiểu Hắc trắng rồi Trương Nhược Trần liếc nói. Người biết cái gì, dược dùng giá trị, Thánh Hoa dược dùng giá trị, gần kề chỉ là nhất tiếp theo tác dụng. Thánh Hoa là do Thanh Long Khư giới một đám nguyên khí ngưng tụ ra đến, tu sĩ chỉ có luyện hóa một đóa Thánh Hoa, mới có thể dựa vào khí tức của nó, tới gần Thanh Long Khư giới bổn nguyên chi khí. Đổi một câu nói, chỉ có luyện hóa một đóa Thánh Hoa, mới có được tranh đoạt bổn nguyên chi khí tư cách. Thanh Long Khư giới là thượng đẳng khư giới, bổn nguyên chi khí rất có thể đã đản sinh ra linh trí, trưởng thành là thế giới chi linh. Cái gọi là, thế giới chi linh kỳ thật tựu tương đương với là Thanh Long Khư giới sáng thế thần, hoặc là nói là thiên đạo. Đi vào Thanh Long Khư giới đỉnh tiêm cường giả toàn bộ cũng là vì cướp lấy thế giới chi linh. Đương nhiên, chỉ có chờ đến Thanh Long Khư giới sắp nghiền nát thời khắc cuối cùng, thế giới chi linh mới sẽ xuất hiện. Hiện tại tựu tính toán luyện hóa một cây Thánh Hoa cũng cảm ứng không đến thế giới chi linh vị trí cụ thể. Cách chương.